Chương 768, Ưu Linh Địa Ngục. Chương 768, lời nói dối hiền giả đi, trước khi đi nhưng lưu lại một phần hết ý lễ vật. Xem như là lấy lòng sao gần xô lắc đầu từ chối cho ý kiến. Căn cứ lời nói dối hiền giả từng nói, từng cái đại áo thuật sư đều có 3 loại thiết yếu cụ bị đồ đạc. Đệ nhất dạng, tự nhiên là tối trọng yếu bầu trời đảo. Đệ nhị dạng, tự nhiên là áo thuật ma binh. Hai thứ đồ này, ở Hoàng Kim Đại Lục đại áo thuật sư trong tay giống nhau cụ bị. Mà dạng thứ ba cũng là ma năng vũ trụ đại áo thuật sư ở nơi này chút năm nghiên cứu ra được, có thể nói là phong thần kế hoạch một loại sản phẩm phụ, từ các loại hy hữu tài liệu hợp thành trải qua áo thuật năng lượng bản nguyên phóng xạ sinh sinh áo thuật khôi lỗi. Lời nói dối hiền giả cho hắn, chính là áo thuật khôi lỗi phương pháp chế tạo. Nếu như chỉ là đơn thuần một cái khôi lỗi, đương nhiên không đáng hắn lưu ý. Nhưng nếu là cái này áo thuật khôi lỗi có thể bàn trợ hắn bước vào truyền kỳ bên ngoài giá trị liền không thể lường được, ma năng vũ trụ đại áo thuật sư vài chục vạn năm nghiên cứu có thể không phải có thể xem thường. Quá mức trí chân đang áo thuật khôi lỗi, cùng áo thuật lĩnh vực lẫn nhau điệp ra có thể sản sinh hiệu quả kinh người. Gần sổ lấy ra ma kính, truyền tống đến mặt kiếng ma phương chỗ không gian. Ma kính bản thân từ tàn phá thần khu vực biến thành. Trong đó thừa tái phương viên mấy nọ mạn trang bị đầy đủ tam quang thần thủy kính nguyệt hồ, ly khai ma năng vũ trụ trước đây không cách nào mang đi vũ quang kính, vì vậy hắn tuyển trạch đem vũ quang kính một phần lực lượng quán chú đến ma kính bên trên. Kể từ đó, ma kính thì tương đương với một cái vũ quang kính hàng nhái. Gần sổ cẩn thận đem ma kính đặt ở mặt kiếng ma phương mặt trên, hắn ở nếm thử dùng trong đó vũ quang kính lực lượng từ kính ma trong địa ngục lấy đi một cái kính ma không gian dung nhập ma kính. Kể từ đó ma kính chí ít cũng có thể tiến hóa thành truyền kỳ cao cấp ma đạo khí. Mặt kiếng ma phương không ngừng lóe lên, một người trong đó không gian bọt khí bị phun ra. Ở nơi này bọt khí bên trong bao vây lấy một tàn phá kính ma thi thể, trong ma kính vũ quang kính lực lượng tiếp xúc được cái này kính ma thi thể lập tức không bị khống chế đem nuốt vào bắt đầu tiêu hóa. Kính ma bộ tộc quả nhiên đối với vũ quang kính có một loại khác lực chữa trị số lượng. Hút vào kết thúc. Mặt kiếng ma phương lần nữa rơi vào yên lặng. Thao túng ma kính mở ra truyền tống môn, gần sổ đã ly khai kính ma địa ngục, bởi vì này một lần không phải đi qua ma kính đi tới kính ma địa ngục, tự nhiên càng không thể nào ở Hoàng Kim Đại Lục lưu lại không gian tọa độ. Vì vậy ma kính chỉ có thể dẫn hắn ly khai kính ma địa ngục mà thôi. Xuyên qua truyền tống môn, gần sổ đè xuống mi tâm khẽ nhíu mày. Trong mi tâm thần tích học viện vạn giới sơn truyền tống tọa độ không có bị dẫn động. Điều này nói rõ tầng này địa ngục ngăn cách trong cơ thể hắn thiên vận tháp hình chiếu truyền tống năng lực, muốn đi qua truyền tống phản hồi vạn giới núi chí ít cần ly khai tầng này địa ngục. Siêu não gần số kê. Trang kiểm tra đo lường năng lượng không gian bắt đầu kiểm tra đo lường kết thúc. Trong không gian rậm rạp tinh thuần đủ có thể hạt căn bản bài xích còn lại năng lượng, phù hợp loại này đặc điểm địa ngục mặt chỉ có ưu linh địa ngục. Ưu linh địa ngục là địa ngục quỷ tộc bên trong ưu linh nhất tộc đại bản doanh cảnh cáo. U Linh Địa Ngục là trong truyền thuyết U Linh Đế Quân trầm miên nơi U Linh bộ tộc U Linh Đế Quân gần sổ hơi kinh hãi. Đơn thuần gặp phải U Linh hắn không sợ, thế nhưng tầng này địa ngục nếu như đang ngủ say U Linh Đế Quân phiền phức liền lớn đây chính là trong truyền thuyết U Linh nhất tộc Thủy Tổ, đổi thành chức nghiệp giả giống như là Bạch Ngân Thập Giai Đỉnh Phong Chủ Thần. Nếu như không phải có ý môn, hắn hiện tại tuyệt đối sẽ đường cũ lui về kính ma địa ngục. Choang phát hiện phía nam bảy nọ mạn ra ngoài hiện thập nhất giai U Linh ma năng năng lượng ba động U Linh, tìm bọn họ để hỏi đường. Gần sổ tâm niệm vừa động tâm linh hư giống như xuất hiện tại bên ngoài cơ thể. Địa ngục U Linh bộ tộc không có thân thể chỉ có linh hồn, muốn tiếp cận U Linh bộ tộc dụng tâm linh hư giống như ngụy trang thành U Linh bộ tộc tránh hợp thích, bản thân nó liền sở hữu U Linh đường lang huyết mạch, bên ngoài huyết mạch thiên phú U Linh ma năng cùng U Linh sử dụng đều là cùng một loại năng lượng. Thân thể nhỏ đi thu vào Vu Sư Tháp, tâm linh hư giống như hóa thành hình người bao phủ một tầng U Linh ma năng bay lên không. Phá không phi hành hơn 10 hơi thở về sau, gần sổ thấy được xa xa một hồi chém giết, hai cái thân thể hổ là hóa nhưng không có chân U Linh quấn quanh ở cùng nhau đang ở điên cuồng chém giết. Lúc này một người trong đó đã rơi vào hạ phong nhãn xem sẽ bị thôn phệ. Thứ lạp một người trong đó U Linh cầm trong tay loan đao chặt xuống một cái khác đầu lâu. Ôm đầu. Thắng lợi U Linh quán chú U Linh ma năng đi vào để trong tay đầu lâu hổ lão hóa, hé miệng to hút vào cả đầu hóa thành một trận hắc vụ bị nuốt đi vào, nguyên bản trên người chí mạng mấy chỗ vết thương trong nhấp nháy đã phục hồi như cũ. Hấp hồn gần sổ nói nhỏ. Đây là hắn lần đầu tiên thấy được loại này trong truyền thuyết năng lực. U linh bộ tộc tại địa ngục quỷ tộc Trung Phi thường mạnh, thế nhưng lực lượng của bọn họ hệ thống lại vô cùng đơn giản, ngoại trừ một ít nhất cơ bản U linh thiên phú. Lợi hại nhất chính là trong tay U linh loan đao, từng cái U linh đều là trêu đùa loan đao cận chiến đại sư. Bằng vào U linh hồ lão hóa, bọn họ vật lý năng lượng lực phòng ngự đều siêu cường. Hắc ma thép chế tạo loan đao vốn có siêu cường vật lý lực cắt cùng mặt trái lực lượng ăn mòn, mà ra chỉ U linh ma năng thì đối với linh hồn vốn có cực mạnh thương tổn năng lực. U linh hồ lão hóa cùng U linh loan đao tạo thành U linh bộ tộc cường đại cận chiến năng lực. Thế nhưng những thứ này cộng lại, cũng không sánh nổi một cái hấp hồn thiên phú. Bọn họ chỉ cần giết chết mục tiêu, là có thể trực tiếp ràng buộc địch nhân linh hồn hấp thu, chỉ cần có đầy đủ linh hồn nhiều thương thế nghiêm trọng đều sẽ bờ tờ tư. Mà từng cái ú linh trong tay ú linh loan đao đều phong ấn đại lượng linh thể tùy thời chuẩn bị hấp hồn khôi phục thương thế. Ba loại lực lượng cùng cộng lại, tạo cho ú linh nhất tộc khủng bố truyền thuyết. Người nào dưới đất ú linh trong giây lát ngẩng đầu nhìn về phía gần sổ. Trong hai con ngươi đỏ sẫm sắc quang mang lưỡng đạo xạ tuyến đâm về phía gần sổ, cái này dĩ nhiên không phải thông thường U Linh, mà là vương tộc U Linh nắm giữ U Linh pháp thuật nhân vật khủng bố. Phiền phức lớn rồi. Gần sổ yếu ớt thở dài một cái thuấn di gần kề vương tộc U Linh, tâm linh hư giống như hóa thành trần thế cự mãng một ngụm đem nụ ổ tở trong miệng. Vương tộc U Linh thuộc về U Linh bên trong hy hữu vương tộc. Loại này tồn tại căn bản sẽ không hành động đơn độc. Bọn họ từng cái chí ít đều sẽ bằng vào thiên phú triệu tập một chi ú linh hộ tống vệ đội, không có ú linh hộ tống vệ đội chỉ có lượng chủng tình huống, một là toàn bộ chết trận, thứ hai là bọn họ đang tiến hành vương tộc săn bắn. Hai loại khả năng, loại thứ hai khả năng hầu như có hơn chín thành. Bởi vì mới vừa hấp hồn, vương tộc ú linh là trực tiếp hấp hồn mà không phải đi qua ú linh loan đao chuyển hóa hấp thu, điều này nói rõ hắn ú linh loan đao phong ấn linh thể đã toàn bộ tiêu thất. Không thể không đi qua trực tiếp hấp thu linh hồn khôi phục nhanh chóng thương thế. Ở U Linh địa ngục đem một cái vương tộc bước đến loại tình trạng này, ngoại trừ vương tộc săn bắn không còn còn lại. Hay là vương tộc săn bắn, chính là lớn lượng vương tộc U Linh không mang theo U Linh hộ tống vệ đội, đồng thời đem U Linh loan đao bên trong linh thể toàn bộ trục xuất, có ở đây không mượn bất luận ngoại lực gì tình huống bên dưới mở vương tộc chiến trường, đại quy mô tụ tập cùng một chỗ chém giết lẫn nhau thôn phệ tiến hóa. Thẳng đến cuối cùng tiến hóa ra một hoàng tộc U Linh, còn như còn lại sống sót vương tộc U Linh sẽ tự động trở thành người trước hộ vệ nô buộc. Loại này vương tộc săn bán, ở vương tộc chiến trường ngoại vị trí ít đóng ở một vị bạch ngân ngũ giai ở trên hoàng tộc U Linh, hắn nếu như cứ như vậy trực tiếp đi ra ngoài sẽ chỉ là muốn chết, hiện tại con hy vọng hắn có thể dùng chung báo tử pháp sư đoạt xá lực thành công đoạt xá đục nước béo có ly khai vương tộc chiến trường.